không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 410. Chúng ta cũng rất tò mò. Đúng đi, mụ, đến tột cùng là người nào gan to như vậy? Dám can đảm đến ta tiểu ba quấy rối. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào lá gan như thế lớn. Chẳng lẽ không biết ta đa bao tây tiểu ba đứng phía sau là thần long đế quốc sao? Thân là thần long đế quốc, quốc tửu tiến cống người. Tự nhiên có thần long đế quốc bảo hộ. Nguyên nhân đây, tuy là tây bao đa tu vi cũng chỉ có vương cảnh cấp bậc. Nhưng là, lại cũng không có ai dám can đảm trêu chọc hắn. Cũng là bởi vì hắn đứng sau lưng thần long đế quốc. Dù sao, ai sẽ lá gan như thế lớn, khiêu khích thần long đế quốc đâu. Dẫn đường, Tây Bao Đa nhìn về phía bảo vệ cửa nói một tiếng về sau. Chỉ thấy bảo vệ cửa bắt đầu dẫn dắt Tây Bao Đa đi trước từ 3A đường bên trong. Cùng này đồng thời, ở A trong sảnh, lão Lâm gia toàn gia đều tụ ở một chỗ. Không có nhân thủ trong một ly đỉnh cấp Aofang Rose rượu sâm banh. Uống rượu ngon, nhìn quầy ba trên một đám mỹ nữ đang khiêu vũ, khuôn mặt trên được kêu là một cái tiêu ý không dứt. Lão tổ, như ngươi có thể quá nhiều mang chúng ta tới đây trong là tốt rồi. Ngươi cũng không biết, những năm gần đây, bị các nàng nhìn chằm chằm vào, được kêu là một cái cảm giác khó chịu. Cái kia hàng, chỉ cần có khoảng không, chúng ta liền tụ chung một chỗ. Yên tâm, có lão tổ ta ở, các nàng không dám đối với các ngươi thế nào. Dù sao toàn bộ thần long đế quốc, liền Lâm Bắc tu vi cao nhất, bối phận nhất lớn, nói vậy chính mình hậu bối lão bà nhóm mặt mũi này vẫn sẽ cho. Ở nơi này lúc, chỉ thấy Tây Bao Đa ở lính gác cửa dẫn dắt xuống. Đi tới A đường bên trong, nhìn A đường bên trên một bộ hòa hài dáng vẻ. Ở đâu có bảo vệ cửa nói ác khách tới cửa? Chẳng lẽ nói, bảo vệ cửa đang gạt hắn? Tiểu Trương, ngươi qua đây một cái. Tiểu Trương, chính là phía trước cái kia một người giữ của. Lão bản, không biết ngài, ngươi không phải nói có người đến quấy rối sao? Ngươi xem một chút nơi đây một bộ hòa hài cảnh tượng. Là ở quấy rối sao? Lão bản, ta không có lừa gạt ngài a. Phía trước tám người kia lúc tới, biểu tình cùng ăn thịt người tựa như. Cho nên mới, Tiểu Trương a, không phải ta nói ngươi. Ngươi tỷ phu ta nói bao nhiêu lần, cần điểm đầu óc phán đoán. Ngươi nói một cái, phía trước tám người kia ở nơi đó, đại đế cấp cường giả đích thân tới, không cố gắng chiêu đãi một cái. Không có từ xa tiếp đón a. Tây Bao Đa vỗ vỗ Tiểu Trương bả vai, ý vị thâm trường nói, tiểu tử này, nơi nào đều tốt, chính là lá gan quá nhỏ. Nếu không phải là tỷ hắn làm nũng, làm cho hắn vào tử ba đúc luyện lá gan, lấy Tiểu Trương tính tình này, ai dám muốn, nơi đây đây lão bản. Nghe được Tây Bao Đa lời nói về sau, Tiểu Trương nhìn về phía không xa chỗ đang cười đàm luận tiếng gió thổi Lâm Bắc đoàn người. Đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì tới 8 người về sau bên trong, lại có thần long đế quốc thủ hộ giả đại nhân cùng với hiện đảm nhiệm thần long đế quốc hoàng đế Lâm. Long, hoàng thái tử Lâm Vô Bạch, ngươi cái tên này, cái này gọi là ác khách, ngươi đặc biệt. Đây là chúng ta đa bao tây tử ba chỗ đứng đến nay tiền vốn. Thực sự là tức chết ta. Mấy cái khác người không biết cũng liền toán. Hoàng đế bệ hạ, thủ hộ giả đại nhân. Hoàng thái tử ngươi dĩ nhiên cũng không biết. Đầu óc của ngươi bỏ vào đại tiện sao? Lão bản, bọn họ lúc tới đáng sợ như thế. Cho nên ta liền, may mắn không có gây thành đại họa. Không được. Ta phải đi về cho ngươi tỉ nói một cái, làm cho nàng nói với ngươi giáo thuyết giáo, thậm chí liền hoàng đế bệ hạ cũng không nhận ra, đánh du đùa giỡn đánh đầu óc ngươi đều dỉ sát chứ. Nói xong, Tây Bao Đa đem Tiểu Trương đẩy ra, cảnh cáo một cái về sau, cầm trong tay ra cất kỹ nhiều năm rượu ngon. Phân phương Bách Luyện Tửu xuất hiện, mở ra tre, đi hướng Lâm Bắc Đoàn người cười nói, mấy vị quý khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón, Tiểu Tây ở chỗ này cho chư vị bồi tội. Vừa nói, Tây Bao Đa theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra 9 cái ly, phân biệt đem rượu ngược lại trên về sau, thần hồn lực khống chế 81 ly rượu rơi xuống Lâm Bắc Đoàn người trước mặt, thừa lại kế tiếp chính mình ở, hướng mọi người mời rượu đạo. Hảo tửu, nguyên lai là A chủ đến, thực sự là ngoài ý muốn đây. Lâm Long tiếp nhận rượu ngon về sau, nhất khẩu đem rượu ngon uống hạ về sau, nhìn về phía Tây Bao Đa cười nói, ngươi chính là A chủ sao? Nghe nói ngươi sở hữu chế riêng cho rượu ngon năng lực, đúng không? Là, thủ hộ giả đại nhân. Chén rượu này kính thủ hộ giả đại nhân, nhiều lần thủ hộ thần long đế quốc, hóa giải thần long đế quốc an toàn tai họa ngầm. Nhất khẩu uống hạ sau nhìn về phía mọi người, tiếp tục cười nói, hôm nay mấy vị đại nhân tờ đơn, ta Tây Bao Đa toàn miễn, mấy vị ở nơi này hảo hảo uống rượu. Người đến, cho ta đem chân tàng rượu ngon mang lên, ta phải thật tốt chiêu đãi mấy vị quý khách. Phải, lão bản, ai nha, A chủ thực sự là khách khí. Bất quá, ta chính là thích ngươi cái này chủng hào khí. Lấy sau có phiền toái gì, tẫn quản theo chúng ta nói. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý tình, chúng ta giải quyết cho ngươi. Nghe được Lâm Long lời nói về sau, Tây Bao Đa mang trên mặt mỉm cười. Không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, hôm nay là ngày may mắn của hắn. Ha ha, đa tạ mấy vị đại nhân hảo ý. Hôm nay chúng ta không say không được về. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng này đồng thời, thần long đế quốc, lão tổ điện bên trong, Lâm Bắc hậu bối lão bà nhóm tề tụ nhất đường. Nhìn trước mắt báo tin cung nữ, mang trên mặt một tia bất thiện màu sắc nói, xem ra mấy tên này lá gan liếc a, cũng dám cùng đi ra ngoài uống rượu. Chẳng lẽ nói, chúng ta Lâm gia gia quy, bọn họ đều quên mất nhất thanh nhị sở sao? Mẹ, lúc này đây bọn họ nhưng là có lão tổ cầm đầu. Có lão tổ ở, chúng ta có thể làm sao? Đúng vậy, không bằng lúc này đây để bọn họ hào hào phóng đãng một cái đi. Dù sao, bọn họ đều đã lâu không có như thế thả ra bản thân. Thả ra bản thân có thể, chẳng qua được ở quy định thời gian trở về. Chúng ta trước đây không phải định một cái gia quy sao? Mặc dù là ra ngoài, chỉ cần không phải việc gấp, 12 giờ khuya nhất định trở về ra, bằng không ra pháp hầu hạ. Đây là quy củ, quy củ không thể phá. Có thể, nhưng là nếu có lão tổ đứng ra đâu, chúng ta tổng không thể không cấp lão tổ mặt mũi chứ. Chuyện này, yên tâm, không phải cũng có tiểu lão tổ mẫu này, có nàng ở, khẳng định có thể ngăn chặn lão tổ. Nhưng là, ta nghe nói tiểu lão tổ mẫu cùng lão tổ rất ân ái. Chuyện gì tình đều là lấy lão tổ vì chủ. Sợ rằng, như vậy nha, xem ra chúng ta muốn đi cùng lão tổ mẫu hào hào nói chuyện với nhau. Đang ở tửu ba uống rượu mọi người, đột nhiên đánh run một cái. Chỉ nghe Lâm Huyền mang trên mặt vẻ say nói ra, ta, tại sao ta cảm giác có nhất chủng dự cảm bất tường. Gì, cũng đã gần 12 giờ, phải đi về nấc, nếu như không quay lại đi, phòng trừng sẽ bị Tam Nhi nghiêm phạt. Vừa nói, Lâm Huyền đang chuẩn bị lúc đứng lên, chỉ thấy ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Thiên đột nhiên kéo Lâm Huyền tay, đem hướng trụy xuống nói ra, người tiểu tử này sợ cái gì nấc, lần này là lão tổ dẫn chúng ta đi uống rượu, các nàng tổng sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho chứ. Vậy, cũng là cóc, đến, chúng ta tiếp tục làm. Nấc, gì, các người có không có cảm thấy, quầy rượu người đột nhiên đều không? Ở nơi này lúc, Lâm Hoàng mông lung mở hai mắt ra, nhìn về phía A Đường ra, chỉ thấy toàn trường ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài. Những người còn lại đã rời sân. Gì, đúng à, chuyện gì xảy ra đâu? Tử ba không phải 24 tiếng đồng hồ đều mở này. Đúng à, chúng ta cũng rất tò mò. Đúng đi, mụ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.